Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam, chương 31, bát trường sinh phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hũ còn có những vật mang dương khí, lớn nhỏ khác nhau, chen chúc, lẫn nhau, khiến mùi hôi thối lập, tức tràn ngập. Khương Thanh Tố nhíu chặt mày. Trong lòng ngạc nhiên không dứt, nữ nhân này lấy đâu ra những thứ đó yếu ở kinh thành Đại Chiêu, thì vẫn có thể hiểu được. Nơi đó có thái giám, một số người bị thiến trước khi nhập cung, sau này nếu bệnh chết, hoặc đắc tội bị ban chết, tê của họ sẽ bị vứt đi. Nhưng ở đây là huyện Địch Thủy, cách kinh thành rất xa, mà nhìn những vật kia đều còn khá mới, dường như chỉ vừa bị cắt chưa lâu. Hơn 10 cái là bà ta mua hay tự tay làm? Khương Thanh Tố gắng nén cảm giác buồn nôn, âm thầm đi theo sau bà chủ khách đờ. Bà ta cầm một cái trong tay, chậm rãi bước tới sau bức màn đen. Khi tay chạm vào màn, trên mặt bất chợt nở một nụ cười. Nụ cười quyến rũ đến mê người, như nữ tử sắp gặp người trong lòng, má hồng e ấp, dịu dàng thẹn thùng. Và rồi, Khương Thanh Tố chứng kiến cảnh tượng khiến nàng chấn động lần thứ hai trong ngày. Một con chó cầm bị xích bằng xích sắt, nếu nói là chó, lại chẳng giống chó. Lông lá bù xù, không sủa không kêu, nằm trong góc tối ẩm thấp, nơi đó chất đầy những khối thịt quái dị. Mùi thối bốc lên nồng nặc, nhiều khối đã mục giữa mọc lông, thậm chí sắp sinh rồi. Con chó nằm bên cạnh một khối thịt đang rỉ dịch chua loét. Bà chủ lấy miếng thịt từ miệng nó ra, ánh mắt dịu dàng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ đầu nó, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành tình lang. Phu quân à, miếng này hỏng rồi, ăn không được nữa đâu. Nào, ăn cái này trước đi, ăn xong ta lại đi mua thêm thịt cho chàng. Rồi bà ta đưa vật đang cầm, một đê, ư, ân vê, ợ, tê đã phồng lên do ngâm nước. Tới miệng con chó, nó không kêu, có vẻ ghét bỏ, lắc đầu mấy cái nhưng cuối cùng vẫn há miệng, lộ ra răng nanh nuốt chừng. Khương Thanh Tố hoảng loạn bỏ chạy khỏi căn phòng tối. Vừa ra khỏi cửa, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng từng xuống địa ngục, theo chân đơn tà chứng kiến đủ loại đau đớn và cách chết của thân xác. Thế nhưng cảnh tượng hôm nay vẫn khiến tay chân tê dại, cả người lạnh toát. Tựa vào tường, nàng không dám ngoảnh lại. Từ căn nhà tối sau lưng vẫn vọng ra những âm thanh khe khẽ. Khương Thanh Tố gắng rời khỏi hậu viện, mãi đến khi bước chân qua ngưỡng cửa vào đại sảnh khách đờ, nàng mới thoát khỏi cảm giác bị âm khí đè ép. Thế nhưng đôi chân vẫn mềm nhũn, nàng gắng gượng trở về phòng, lúc ấy Thẩm Trường Thích và Trung Lưu vẫn còn ở đó. Vừa đóng cửa lại, hai người đã thấy nàng lảo đảo, giây tiếp theo thì ngã xuống sàn. Bạch đại nhân, Khương Thanh Tố tuy ngã, nhưng vẫn còn tỉnh táo, nằm dạp xuống đất, nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Thẩm Trường Thích và Trung Lưu vội đỡ nàng ngồi vào ghế, mới dám hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngài chẳng phải đi tìm Vô Thường đại nhân sao? Trong đầu nàng toàn là cảnh tượng trong căn phòng tối, những khối thịt lẫn mùi chua nồng. Mím môi, nàng nói, thấy vài thứ kỳ quái. Khách đờ, Trường Phong quả nhiên có vấn đề. Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Khương Thanh Tố ngẩng đầu. Đơn tà đang đứng đó, nhìn thẳng vào nàng. Hắn khẽ cau mày, bước vào, tay áo rộng đung đưa, cánh cửa sau lưng khép lại không cần chạm. Tới gần bàn, hắn vươn tay đặt lên đờ, ỉnh đầu nàng, rồi thu lại sau một lúc. Khương Thanh Tố cảm thấy khá hơn nhiều, cơ thể không còn quá yếu. Nàng nói, đa tạ đơn đại nhân, người đã đến hậu viện, giọng hắn không hỏi mà khẳng định. Khương Thanh Tố gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấy vài thứ, định chờ ngài về kể lại. Bà chủ khách đờ, nuôi một con chó trong hậu viện, cho ăn thịt sống, còn cho ăn hiền nang dương phong. Thẩm Trường Thích và Trung Lưu đồng loạt, lên, như thể cảm thấy đau thay. Hai người ngồi cũng bắt đầu co rút khó chịu. Đơn tà đi vòng qua, quạt giấy mở ra. Ta đã bảo ngươi lo chuyện bắt trường sinh, đừng can vào vụ của ta. Khương Thanh Tố nghiêng người nhìn hắn, ngài đã biết từ trước, ta từng nói. Căn phòng tối treo phù chú tụ âm, người có thân thể hư nhược, hồn phách không ổn định dễ bị hút mất âm khí. Người vốn là thể chất trí âm, càng phải tránh xa. Khương Thanh Tố chớp mắt, nhíu mày, thể chất trí âm, Thẩm Trường Thích ho nhẹ giải thích, có lẽ vì ngài là nữ tử lại là quỷ sai âm ti. Đơn tà không phủ nhận, Khương Thanh Tố cảm thấy lạ, nhưng việc vừa rồi là do bị hút mất âm khí bởi phù chú, khiến cơ thể suy yếu. Điều này nàng chấp nhận, nhưng chuyện xảy ra trong căn phòng kia, nàng không thể vờ như chưa thấy. Đơn đại nhân biết bà ta lấy những thứ cho chó ăn từ đâu ra không? Nàng cau mày, ai lại làm chuyện như vậy? Hơn nữa đống thịt trong phòng đó, không phải thịt thường, là thịt người, Đơn Tà đáp. Khương Thanh Tố lập tức dùng mình, chút hồn phách mới được trấn an lại bắt đầu tán loạn. Không chỉ nàng, Thẩm Trường Thích và Trung Lưu dù chưa thấy cũng thấy lạnh người. Trung Lưu lắp bắp, bà ta, giết người sao, mua xác. Đơn Tà ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ, bóng chiều tà ngoài kia chiếu lên người hắn. Phần lớn là thi thể chết vì bệnh, chỉ cần dàn xếp với người nhập liệm, sẽ để lại dấu hiệu bên mộ. Ai muốn mua, có thể trong 3 ngày đến lấy, vì quan tài chưa đóng kín. Mua cái đó, để làm gì? Khương Thanh Tố chưa từng nghe có loại giao dịch này ở Đại Chiêu. Trung Lưu lên tiếng, ta biết việc này, thường là giao dịch giữa tu đạo giả. Tu đạo giả, Khương Thanh Tố nhướng mày. Trung Lưu gật đầu, tuy ta không hoàn toàn là tu đạo giả, nhưng cũng không phải người thường. Ngày thường còn phải giúp Vô Thường đại nhân bắt hồn ma lảng vảng không chịu rời khỏi dương gian, nên cũng từng gặp vài tu sĩ cực đoan. Họ thường mua xác luyện thành dầu, loại dầu đó có mùi đặc biệt, có thể dụ một số hồn phách tới. Bắt được rồi thì xử lý, nhưng bà chủ khách đờ, em ở Trường Phong sao lại mua xác? Cho chó ăn, Khương Thanh Tố nói khẽ, Thẩm Trường Thích lập tức dùng mình. Ghê, Đơn Tà nói, đó không phải chó thường, mà là thông linh cẩu. Khương Thanh Tố lại lạnh cả sống lưng, sao cứ những điều nàng chưa từng nghe bao giờ, hôm nay đều đổ ập đến. Tưởng chừng làm Bạch Vô Thường bao năm ở Thập Phương Điển, quỷ lớn nhỏ nàng cũng từng đối phó, lần trước còn có cả quỷ thai nàng cũng không quá hoảng sợ. Nhưng những gì nàng chứng kiến hôm nay hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng. Những thứ nàng từng nghĩ chỉ có ở địa ngục, hung tàn và kỳ quái, hóa ra con người ở dương gian cũng có thể làm, lại làm đến cực điểm. Thấy nàng chưa hiểu, Trung Lưu liền giải thích, người trần thường đồn chó thấy được những điều con người không thấy. Thật ra là có căn cứ. Nhưng không phải chó nào cũng vậy, chỉ thông linh cẩu mới thấy được. Chúng có quỷ nhãn, phân biệt được âm dương, giống như nữ nhân có thai quỷ chúng ta từng gặp. Bởi vậy gọi là thông linh cẩu. Cũng có tu sĩ bị mù đôi mắt, sẽ nuôi thông linh cẩu để dẫn đường, nhận biết quỷ hồn. Nhưng ta chưa từng nghe ăn xác có tác dụng gì. Thẩm Trường Thích gãi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đến cả hai kẻ thường mạnh miệng cũng không rõ nữa. Khương Thanh Tố quay sang nhìn Đơn Tà. Hắn đáp, thủ hồn, thông linh cẩu bên trong không phải là chó, mà là người. Nếu ta đoán không nhầm, người đó chính là phu quân của bà chủ khách đờ, M. Hà Huyền Tài. Đơn Tà tiếp, thông linh cẩu bị cắt dây thanh quản, rất giống người. Ăn xác, tránh ánh sáng, dán bùa tụ âm, đều là để giữ âm khí trong thân, giúp tồn tại. Ăn dương phong là lấy hình bổ hình, ta đoán, không biết vào đêm nào đó, bà chủ khách đờ, M sẽ cùng hắn. Hành lễ chu công, Khương Thanh Tố tay cầm chén trà khẽ run, vội đưa tay bịt miệng, nghẹn không nói nên lời. Cạnh đó, Thẩm Trường Thích và Trung Lưu không nhịn được nữa, cùng ôm bàn ói khan. Âm thanh ấy khiến Khương Thanh Tố càng thêm buồn nôn, Đơn đại nhân biết nhiều ghê, Khương Thanh Tố kéo khóe môi. Cầm chiếc chén trống ném về phía Thẩm Trường Thích. Chén gỗ rơi xuống phát ra âm vang, Thẩm Trường Thích câm nín, ngồi thở từng hơi khó chịu. Ta tra sinh tử bộ của Hà Huyền Tài, đã chết, chưa thử thai, không có tên trong âm dương sách vì linh hồn đang lang thang. Đáng lý là việc nhỏ để Trung Lưu hoặc quỷ sai xử lý. Không ngờ lại dùng cách nhập hồn vào chó để giữ hồn người. Mà một nữ nhân tầm thường như vậy lại biết được, nhìn con thông linh cẩu kia. Rõ là được nuôi kỹ lưỡng. Đơn Tà nói, Khương Thanh Tố híp mắt lại. Sao Đơn đại nhân tỏ ra hứng thú như vậy? Có sao? Hắn liếc nàng. Khương Thanh Tố cười khan. Không những có, ngài còn sắp cười rồi đấy. Đơn Tà, quả nhiên, người này với mọi thứ máu tanh quái dị đều có hứng thú. Về chuyện khách đờ, M Trường Phong, Đơn Tà chưa nói hết, Khương Thanh Tố đã cắt lời. Ta không quản, ta chỉ lo bát Trường Sinh. Nàng thề, nàng không muốn lại thấy cảnh một con chó nhập hồn người ăn thịt và đê, ưa. Ân nghê, bậc, tê, rồi còn bị vợ nó. Làm chuyện kia nữa, Đơn Tà mỉm cười, Vậy Bạch đại nhân chớ bén mảng đến hậu viện nữa. Khương Thanh Tố lập tức giơ tay. Không đi, ngài có mời ta cũng không đi. Nàng nói lời này vô cùng chắc chắn, nghĩ rằng mình sẽ tuyệt đối không dính đến chuyện của khách đờ, M Trường Phong nữa. Nhưng khi tối, đang cùng Thẩm Trường Thích và những người khác ăn cơm thì phát hiện một chuyện. Tiểu nhị mang ra một bảng gỗ, trên có tờ giấy ghi món mới của khách đờ, M. Khương Thanh Tố thoáng nhìn đã thấy nét chữ quen thuộc. Đợi tiểu nhị ra ngoài rồi quay lại, nàng chặn lại hỏi. Tiểu ca, chữ viết trên bảng gỗ lúc nãy là ai viết vậy? Đẹp quá, à, là bà chủ của chúng tôi viết đấy. Trước khi gả đến đây, bà là người xuất thân thư hương, chữ viết rất được khen ngợi. Tiểu nhị đáp, vậy bà chủ có hay viết chữ cho người khác không? Nàng hỏi, không đâu, trước kia có người nhờ viết bảng hiệu, bà đều từ chối. Từ khi trưởng quầy cũ mất, bà gần như không cầm bút. Nhưng trong khách đờ, M nếu cần, bà vẫn viết. Tiểu nhị nói xong lại đi bận rộn. Khương Thanh Tố chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lão Trương đang quay lưng thu dọn xe bánh dưới nắng chiều, rồi lại quay đầu nhìn hậu viện. Chẳng lẽ, bà chủ khách đờ, M cũng liên quan đến Bát Trường Sinh? Bằng không, tại sao một người không dễ động bút lại viết ra bát tự sinh thần của Trương Chi Hiếu? Lão Trương thấy nàng động đến chiếc bát thì liền biến sắc. Chuyện như vậy sao lại không tránh khỏi một bà chủ khách đờ, M, xem ra. Nàng vẫn phải điều tra mối quan hệ giữa bà chủ khách đờ, M và lão Trương rồi. Cách Trương.